Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên. Mình xin lỗi, Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mặt trời lặn và mọc. Mặc dù cách nhau cả đêm tối nhưng cũng là một hồi luân phiên. Hứa Thanh ngóng nhìn pho tượng đại đế, lại nhìn về phía nữ đế giữa không trung. Trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, lờ mờ giống như trong lòng đang dâng lên một chút cảm ngộ. Dẫn động tâm thần, trăm vết mờ bên trong khư thổ, cũng có mấy sợi sóng dao động rõ ràng. Mà giờ khắc này trong thiên địa, mặt trời mọc ở phía chân trời bay lên trên không. Ánh nắng chiếu xuống hóa thành hào quang vô tận, xua tan tất cả bóng tối xung quanh. Cuối cùng, cùng với ánh mắt của Hứa Thanh hội tụ trên người nữ đế giữa không trung, hình thành vô số ánh sáng lộng lẫy như áo khoác trên y phục bảy màu cho nàng. Giờ phút này ánh sáng liên hợp chúng sinh, ý hòa nhập vọng cổ. Còn có năm đạo khí tức thần linh mênh mông từ ánh vòng xoáy bốn phía cổ hoàng tinh phía dưới bạo phát. Đông Thắng, Kính Vân, Thánh Thiên, Đạo Thế, Huyền Chiến. Năm vị nhân hoàng đều được khí vận gia trì, mặc đế bào, đội đế quan. Thần quyền khác nhau lấp lánh từ trong vòng xoáy bay lên không trung, đứng sau lưng nữ đế. Khí thế ngập trời. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, sơn hà nhân tộc nổ vang, lãnh thổ chấn động, huyết mạch sôi trào. Tất cả mọi thứ hội tụ thành một cỗ ý chí xông thẳng vào mây xanh, giống như đang báo cáo cho vọng cổ. Báo cáo cho các phương biết, từ nay về sau, nhân tộc có thần linh. Từ đây, nhân tộc sắp sửa quật khởi. Toàn bộ thiên vương của nhân tộc cùng quỳ lại, tất cả thiên hậu cũng giống như vậy. Quần thần đều như thế. Thượng huyền ngũ bộ, hạ huyền ngũ bộ, tu sĩ hạch bách tính, còn có vô số tông môn nhân tộc cùng với toàn bộ là quân đoàn nhân tộc trong hoàng đô đại vực. Đồng loạt bái về hướng đế. Nhân hoàng, từng tiếng kêu gọi truyền ra từ trong miệng vô số nhân tộc, bầu trời nổ vang, khí vận quét ngang. Đây là âm thanh, ý chí của cả nhân tộc. Trong thanh âm và ánh sáng đó, các phương vọng cổ đều bị chấn động, tâm thần của đám thần tới đây cũng nổi gợn sóng. Nhất là vào giờ khắc này nữ đế ngẩng đầu, lực lượng thần đài thế khởi thiên vương, cảm giác áp lực phủ xuống thế gian. Hôm nay, đế huyết rơi, nhưng thần huyết chảy vẫn chưa đủ. Hai câu truyền ra trong nháy mắt, sát ý kinh thế tuyệt thiên địa dựng lên. Vạn cổ băng hàn điên đảo càn khôn hiện ra, từng chữ như thiên lôi nổ tung màn trời. Trong nháy mắt, chúng thần đến đây ngăn cản, bất kể là hiện thân hay ẩn nấp, tâm thần đều trì trệ, sau đó không có bất kỳ chần chờ, đột nhiên lui ra phía sau. Phân hòa của Xích Địa Đại La tộc, Dạ Hai của U Minh Nguyên Hải tộc và Cụ Phong của Bắc Mạnh Vương tộc. Thân thể ba vị thần này chớp mắt nổ vang, cuốn ngược, xương cốt rút lui, gió lốc đảo ngược. Những vị thần ẩn nấp càng là như thế, cho dù trong đám thần còn có một số kẻ lòng dạ khó lường, không xác định được chiến lực thực sự của nữ đế, nhất là chưa xác định được thần quyền. Nhưng hôm nay ở thời điểm ý chí đỉnh phong của nhân tộc, trong lửa giận mãnh liệt, bọn họ cũng không muốn trêu chọc. Mà bây giờ nhân tộc đã không giống với dĩ vãng, mặc dù chấp kiếm đại đế vẫn lạc, nhưng đại đế mới đã xuất hiện, cho nên không phải bọn họ muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cũng giống như câu nói kia của nữ đế, hôm nay thần huyết chảy còn chưa đủ. Vì thế tiếp theo một cái chớp mắt, nữ đế giữa không trung giơ tay, lực lượng của thần đài đột nhiên bốc lên. Một chảo chộp tới trên bầu trời. Nhất thời bầu trời lõm xuống, tựa như tấm màn tay bị nữ đế trực tiếp kéo xuống, bị nghiêng lệch. Vô số tinh quang từ trên trời trút xuống, xuyên thấu qua màn trời hội tụ thành một bàn tay thần linh do tinh quang tạo thành trên bầu trời của nhân tộc. Quẹt ngang hư vô, phá vỡ thời gian, phá vụn không gian. Hư không vọng cổ nổ vang, bầu trời sụp đổ. Những tồn tại ẩn nấp trong khe hở không gian và thời gian, từng kẻ đều truyền ra chấn động kịch liệt, thần quyền của riêng mình bùng nổ, thần lực chấn động, trong nháy mắt liên thủ. Nhưng đối mặt với lực lượng của thần đài, hiển nhiên tắc thần liên thủ vẫn còn chưa đủ. Trong nháy mắt hư vô tàn vỡ, truyền ra từng trận âm thanh thê lương, lượng lớn thần huyết từ trên trời rơi xuống nhân gian, đồng thời thế liên thủ bị phá nát. Còn có một vị thần linh bị bàn tay sáng lấp lánh của nữ đế túm lấy, lôi ra từ trong hư vô, hiển lộ thế gian. Đó là một con mắt có 3 đồng tử, toàn thân màu vàng kim, không phải vị thần nhãn nào mà Hứa Thanh từng nhìn thấy. Trong con mắt lấp lánh ấy của ấn ký cổ xưa, toàn thân tản ra khí tức cực nóng, hiển nhiên là một vị thần linh đến từ Xích Hỏa Trì Địa. Lúc này, sau khi bị bàn tay tinh quang to lớn lôi ra, gã ta muốn dãy ruộng, lại càng có giọng nỉ non dồn dập quanh quẩn, ý đồ nghịch chuyển càn khôn. Nhưng lại không có tư cách. Theo bàn tay tinh quang của nữ đế bóp một cái, âm thanh khai thiên tích địa truyền khắp bát phương, thần nhãn trực tiếp bị bóp nát. Thần lực trong đó bị chấn áp, thân hồn ảm diệt, thân thể hoàn toàn vỡ nát. Oanh, thần vẫn. Thiên địa nổ vang, vô số thần huyết rơi xuống, lại bị tịnh hóa không còn dị chất mà trở thành chất dinh dưỡng có thể được nhân tộc hấp thu, tràn nhập hoàng đô của nhân tộc. Cả thế gian chấn động. Vẫn chưa đủ. Nữ đế bình tĩnh mở miệng, ánh mắt nhìn về phía nam, đó là phương hướng mà thần phân hỏa của Xích Địa Đại La chạy trốn. Ngươi là thần hệ hỏa, vậy hỏa của chấm, ngươi lay động thử cho chấm xem. Trong lúc nói, thần hỏa của bản thân nữ đế thiêu đốt nhập trời, khiến cho màn trời nghiêng thành thế giới hỏa diễm, lực lượng tuyệt diệt theo ánh mắt của nữ đế quét tới. Những nơi quét tới, thiên hỏa càng mãnh liệt. Phần thần hỏa của Xích Địa Đại La tộc hiển lộ ở thân ảnh phương xa, bị thần hỏa của nữ đế bao phủ, gã dãy ruộng yếu ớt vô cùng, phản kháng gã giống như trò đùa. Toàn bộ đều không có hiệu quả. Hỏa diễm là thần quyền của gã, nhưng hôm nay không còn thuộc về gã nữa. Thần huyết tung bay, phủ xuống đại địa phía nam. Từng tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết từ trong miệng của thần hỏa truyền ra, vang vọng khắp thế giới. Tất cả những người nghe được đều trở nên sôi trào trong lòng. Nữ đế mặt vẫn không biểu tình, thậm chí còn liếc vị thần hỏa một cái, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía tây. Nơi đó là phương hướng của thần dạ hài mà U Minh Nguyên hải tộc bỏ chạy. Thần quyền của ngươi là thi hài, có thể chấp trưởng sinh diệt. Sinh diệt của chấm, ngươi chấp trưởng cho chấm xem. Giọng nói của nữ đế vừa cất lên, chân trời phía tây lập tức vặn vẹo. Một mảnh bầu trời đêm đang cấp tốc đi xa, giống như bị vén khăn che mặt, không thể bại lộ lại dưới ánh mặt trời. Từ xa nhìn lại, giữa ban ngày giống như là một khối màu đen lốm đốm. Bên trong những lốm đốm có vô số thi hài chồng chất thành quả cầu thịt. Giờ phút này tất cả thi hài đều biến hóa thần sắc, một màn quỷ dị tiếp theo xuất hiện. Toàn bộ khuôn mặt thi hài đều mơ hồ, sau đó bị thay đổi, trở thành khuôn mặt không chút biểu tình của nữ đế, lại mở miệng lặp lại lời nói của nữ đế trước đó. Lời này không ngừng quanh quẩn, hội tụ thành một chỗ, trở thành thần âm, cưỡng ép trấn áp quyền sinh diệt, không cách nào nghịch chuyển. Thế là tiếng kêu rên thảm thiết từ sâu trong thi hài vang vọng khắp đêm tối, có thần huyết rơi xuống mặt đất phía tây. Nữ đế thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía bắc. Còn ngươi, lãnh thổ của chấm, không có gió bắc. Trong khoảnh khắc 10 chữ này ra khỏi miệng, chân trời phương bắc gió lớn âm âm, gió lốc đột nhiên xuất hiện. Kẻ tồn tại trong gió lốc này chính là vị thần cụ phong của Bắc Mệnh Vương tộc. Người hầu của gã đã vẫn lạc, giờ phút này gã đang một mình đối mặt với thần âm của nữ đế. Gã chợt quay đầu, trong mắt lộ ra tình mang. Nữ đế, thần đài cũng không phải đỉnh cao nhất ở vọng cổ bây giờ. Người ồn ào. Đáp lại gã là giọng nói thờ ơ của nữ đế. Giọng tuy nhạt nhưng lại rất lực. Một khắc sau, cơn gió lốc ở bốn phía thân của Bắc Mệnh Vương tộc tan vỡ, bị cưỡng ép xé rách. Cương thổ nhân tộc bất dung, tất cả gió thổi phía Bắc đều không tồn tại. Trong tiếng nổ vang, gió Bắc vỡ nát, cơn lốc tung tóe, thân thể vị thần cụ phong cũng bị xé nứt, vô tận thần huyết rơi xuống mặt đất phía Bắc của nhân tộc. Tiếng kêu rên thê lương truyền khắp bốn phương. Uy của nữ đế chỉ cần nói mấy câu đã định được mệnh của ba vị vô hạ, khiến cho tất cả mọi người chú ý đến cảnh tượng này đều rung chuyển hồn vách. Đây chính là thần đài. Nhưng Bắc Mạnh Vương tộc là cường tộc xếp thứ hai vọng cổ, không rõ số lượng thần linh được tộc này thờ phụng là bao nhiêu, mà trong số đó không phải không có thần đài. Cho nên chỉ chớp mắt sau đó, tiếng gió lại nổi lên. Ngày đó ba thần của Viêm Nguyệt tấn thăng cũng phải mặc cho Bắc Mạnh ta rời đi. Về phần ngươi, chuyện này đã làm quá. Vẫn là gió Bắc, nhưng khác với cơn gió lúc trước đó, lần này xuất hiện làn gió băng hàn, có thể đóng băng thời không, phong ấn thần linh. Vị thần này đã từng tới bị chấp kiếm đại đế chém đứt một tay. Giờ phút này xuất hiện lần nữa, cũng là thần đài. Từ xa nhìn lại, gió tuyết gào thét hình thành một bàn tay trắng như tuyết, bỗng nhiên chụp về phía thần cụ phong, muốn cứu gã. Đồng thời trên đỉnh đầu nữ đế cũng có gió tuyết rơi xuống. Phạm vi to lớn bao phủ hoàng đô, bao phủ hoàng vực của nhân tộc, muốn phong ấn nơi đây. Đóng băng tất cả, muốn đóng băng hoàn toàn cả quốc gia này, muốn điêu khắc nhân tộc vào trong gió tuyết. Trong lúc nhất thời, các đời nhân hoàng đã thành thần thi, thần uy lấp lánh bảo vệ bát vương, còn nữ đế bước ra một bước, gió tuyết nổi lên. Chấm, đang chờ chính là ngươi. Trong mắt nữ đế lộ ra ánh sáng sắc bén, đương nhiên nàng biết sự cường hãn của Bắc Mạnh Vương tộc, cũng hiểu được tai hại khi trêu chọc tộc này. Nhưng nhân tộc hôm nay, sau khi mình trở thành thần đài, đã không còn thích hợp giấu tải nữa. Nếu như ẩn nhẫn, như vậy tương lai ắt không thể thiếu sự thăm dò từ các vương, mà Bắc Mạnh Vương tộc cũng sẽ không bởi vì mình ẩn nhẫn mà từ bỏ ác nghiệp. Năm đó, chấp kiếm đại đế dựa vào chiến lực giết chóc khiến bát vương kinh hãi, cho nên mới có khả năng thủ hộ nhân tộc. Cho nên, dù y chỉ còn lại phân thân, vẫn khiến cho đám thần linh không dám dễ dàng ra lầm. Cho nên cường thế mới là cách thủ hộ tốt nhất hiện giờ. Nữ đế muốn nói cho Bắc Mạnh Vương tộc biết, nhân tộc là một cây đinh, dù cho Bắc Mạnh người cường hãn, nhưng một quyền đánh tới cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Mà nữ đế đang cần phô bày lực lượng của mình, đây là minh chứng đủ để giá trị kết minh với các vương. Nữ đế muốn khắp các nơi biết được thần đài của nàng là thần đài cường hãn. Cho nên lúc này đây, khi truyền ra lời nói, bước chân nữ đế đã rơi vào hư không, nháy mắt đạp xuống thì nhắm mắt lại. Bầu trời của tất cả đại lục vọng cổ đều xuất hiện gợn sóng. Vọng cổ có nhiều mặt trời, mặt trăng cũng như thế. Cho nên bất cứ lúc nào trên đại lục vọng cổ đều có ban ngày, cũng có đêm tối. Chỉ là khu vực khác nhau mà thôi. Mà bước này của nữ đế tạo thành gợn sóng ảnh hưởng toàn bộ ban ngày của vọng cổ hiện giờ. Nếu như lúc này tàn triện trên bầu trời mở mắt, như vậy gã có thể nhìn thấy những chỗ trắng đen đan xen hiện trên đại lục vọng cổ như bị tắt đèn, tất cả ban ngày đều ở trong khoảnh khắc này đã trở thành đen kịt. Toàn bộ vọng cổ tất cả đại vực lâm vào đêm tối. Có thần đã thổi tắt mọi ánh đèn, tạm thời rút đi khái niệm ánh sáng của vọng cổ, bao gồm cương thổ nhân tộc. Nguyên bản ban ngày lập tức đèn nhánh. Chỉ có trên bầu trời hoàng đô, nữ đế đứng ở nơi đó, ánh mắt của nàng đã trở thành ngọn nguồn của toàn bộ ánh sáng trong thời khắc này. Đây chính là thần quyền của nữ đế. Khái niệm của rút ánh sáng là hội tụ trong ánh mắt bản thân, lập tức trở thành nguồn gốc của ánh sáng trên thế gian. Thự quang trí dương, tựa như vậy. Dưới sự bùng nổ, so sánh ánh sáng trong mắt của nàng, vạn cổ đều chỉ là đêm dài. Lúc này, nữ đế mở mắt. Ánh sáng vô tận lập lòe trong mắt nàng, đó là nguồn gốc của ánh sáng vọng cổ, hội tụ ánh sáng của tất cả đại vực, cũng là ánh dạng đông xé rách tất cả đêm tối. Nơi ánh sáng này chiếu qua, thiên địa sáng rõ. Gió tuyết hào hòa tan, thần linh của Bắc Mạnh bên trong đã trở thành hư vô. Mặc dù không vẫn lạc, nhưng trọng thương lần này có thể so với vết thương năm đó của Ngọc Lưu Trần. Chỉ còn lại âm thanh kiêng kỵ quanh quẩn ra. Thần quyền của ngươi lại là ánh sáng. Thanh âm tản đi. Cuối cùng bởi vì thần quyền như thế, gã không thể cứu được thần cụ phong. Vì thế thần huyết của cơn lốc hóa thành mưa máu rơi xuống nhân gian. Từ nay về sau, không còn thần cụ phong. Thế giới khôi phục như thường, nhưng đại vực bất đi khái niệm ánh sáng một lần nữa trở về. Trời của nhân tộc lại sáng như ban ngày, Hai pho tượng thần linh cao ngất từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở phía tây và phía nam. Một tôn tên Phần Hỏa, một tôn tên Dạ Hài. Nữ đế không tiêu diệt hai tôn thần này mà phong ấn trên vùng đất của nhân tộc. Hôm nay đủ thần huyết rồi. Mà vào giờ phút này nghi thức thành thần cũng chung kết. Các phương im lặng. Ba thần Nhật Việt Tinh ngẩng đầu nhìn nữ đế xa xa, cuối cùng chậm rãi biến mất. Giao dịch đã hoàn tất, bọn họ cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế gian trong chớp mắt lâm vào yên tĩnh. Hẳn là kích động, mà trong lòng tất cả các nhân tộc giống như thủy triều lên xuống, rồi sau đó với ý chí tộc quần bàng bạc hiện lên nỗi bi ai với việc đại đế rời đi. Hứa Thanh than nhẹ, ngóng nhìn bốn phía. Có lẽ thiên địa có cảm ứng, trong lúc mơ hồ dường như Hứa Thanh nghe được từ trời của vọng cổ, truyền đến khúc táng ca. Gió lạnh thổi qua cương thổ của nhân tộc, mang theo tiếng nức nở, mang theo hơi lạnh thấu xương, càng lúc càng lớn, cuối cùng chập trời cả màn trời. Toàn bộ bầu trời gió lạnh vô tận, dường như đang có vô số lệ quỷ gào thét, vô hạn tham lam được phóng thích ra từ U Minh. Dấu hiệu bất tường, gió đến từ cửu U. Trong một đình viện tại Hoàng Đô, cung chủ Hạ Tiên Cung thế hệ này của nhân tộc, nàng đứng nơi đó ngẩng đầu nhìn Thiên Phong. Giọng nói khan than kèm theo tiếng cỏ dài, thì thào lẩm bẩm. Con người mở ra U Minh. Gió từ cửu U thổi vào vòng cổ, càng lúc càng lớn. Gió này thổi ngang qua Hoàng Đô nhân tộc, thổi ngang qua các vực viêm nguyệt, thổi ngang qua từng mảnh hoang vu, cuối cùng hội tụ ở thôn thiên đại vực. Bên trong hoàng đô của thôn thiên tộc, bốn phía được bố trí nghi thức giống như đúc với nữ đế thành thần. Gió từ cửu U không ngừng thổi đến, tạo thành vòng xoáy khổng lồ. Bát phương có hình chiếu biến ảo, càng khiến cho nhân hoàng thành thần đều lóe sáng. Mà ở đây, năm vị thôn thiên hoàng qua các thời kỳ, thần hỏa trên người cũng đều đang nổ vang, nhưng không phải vì thành thần, mà đang ở một khắc thành thần, thiêu đốt thần thể, trợ cho gió càng thịnh. Vì vậy vòng xoáy cửu U ầm ầm bộc phát, lan tràn hoàng đô, lan tràn đến toàn bộ thôn thiên đại vực. Tiếng gió không chỉ nghẹn ngào mà còn có tiếng hoan hô, có tiếng thì thầm, có cả chờ mong. Trở về! Xung quanh nghi thức có vô số ánh nến, vô số tu sĩ mặc áo bào đen đột nhiên ngẩng đầu, truyền ra âm thanh kinh thiên động địa. Trở về! Âm thanh càng lúc càng lớn, càng lúc càng mênh mông, khiến cho thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, khiến cho toàn bộ gió cửu U từ đại vực bay lên, ầm ầm cuốn vang lên bầu trời. Trong mắt nhìn bên trong thôn thiên đại vực, máu chảy thành sông, thịt thành núi cao, vô số thi hài tựa như là một bàn tiệc lớn, nhìn thấy mà giật mình. Nếu xét tất cả bố trí trong hoàng đô của thôn thiên tộc hiện giờ, dường như là một nghi thức còn mênh mông hơn cả của nhân tộc. Đây đích thực là một nghi thức kinh thiên động địa, cũng là một trong những mục tiêu cuối cùng của Tử Thành Thái Tử. Đó là phục sinh toàn bộ Tử Thành Thượng Quốc. Gã muốn Tử Thành Thượng Quốc trước kia trở về từ thời gian viễn cổ. Gã muốn gia đình thuộc về mình một lần nữa giáng xuống thế gian. Gã muốn phục quốc. Năm đó Bạch Tiêu Trác cũng có giấc mộng như vậy, nhưng cũng chỉ là muốn phủ xuống một quận, cuối cùng vẫn thất bại. Mà ý nghĩ của Tử Thanh chính là cả Tử Thanh Thượng Quốc nguyên vẹn hoàn chỉnh. Độ khó để thực hiện có thể xưng là tuyệt cổ. Cho nên gã cần một nghi thức khổng lồ. Đó chính là tổ chức thúc đẩy tham dự vào một trận thành thần trước nay chưa từng có, cắt ra đoạn thời gian này làm tế phẩm hiến dâng cho thần minh thượng hoàng. Đồng thời gã muốn phục chế hoàn chỉnh nghi thức này ở vùng đất phục quốc để nó hiện ra rồi tiến tới như thay thế. Kiếp người khác nhận, còn quả gã đoạt từ đối phương. Nên nghi thức này thành thần càng thêm mênh mông, càng thêm rực rỡ đến mức trước đó chưa từng có, thì khả năng phục quốc của gã thành công càng lớn. Vì vậy gã lựa chọn nhân hoàng thành thần. Nhân tộc không cho phép nhân hoàng thành thần, cho nên đương nhiên sẽ là nghi thức trước nay chưa từng có. Chúa tể đỉnh phong bỏ tu chọn thần là chuyện mà vô số năm qua chưa bao giờ xuất hiện, vì vậy đương nhiên là tuyệt cổ, chí kim. Bây giờ Nhân Hoàng thành công, gã cũng thành công. Thậm chí cũng không cần tự mình chủ trì, tất cả mọi thứ ở đây đều dựa theo kế hoạch mà tiến hành một cách hoàn mỹ. Tàn diện sung sướng. Bầu trời thôn thiên tộc truyền đến tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, kinh thiên động địa. Trong tiếng kèn két, vòng xoáy tràn nhập màn trời, cuối cùng vỡ ra một cánh cửa u minh. Theo từng tiếng hô hoán dưới đại địa, cánh cửa u minh mở ra. Trở về! Trở về! Vô số ánh nến, vô số áo bào đen, vô số thần linh thi thể đều đang rít gào. Giọng nói của bọn họ trở thành sự dẫn dắt vong hồn, nghi thức của bọn họ trở thành tiêu ký cho quốc gia, tràn vào trong cánh cửa u minh. Cắt xuống nguyên vẹn một đoạn thời gian, mà năm đó lúc Tử Thanh Thượng Quốc chưa bị diệt kéo vào u minh, hạ xuống thôn thiên đại vực. Thôn thiên đại vực nổ mạnh, màn trời vỡ vụn, mặt đất sụp xuống. Một quốc gia hư ảo kinh thế hiển lộ ra từ u minh, từ trong càn khôn vỡ vụn rơi vào vòng cổ, lọt vào hiện thế, phủ xuống thôn thiên đại vực. Đây chính là Tử Thanh Thượng Quốc, năm đó đã chấn động toàn bộ tộc quần vọng cổ. Từng tiếng gầm thét, từng tiếng rít gào mang theo sự điên cuồng không cam lòng, từng tiếng rên lạnh lẽo vô tận truyền ra từ trong quốc gia hư ảo đang phủ xuống. Vô số vong hồn chôn vùi trong thời gian của Tử Thanh Thượng Quốc bạo phát. Có rất nhiều con dân, rất nhiều quân sĩ và thần tử, vô biên vô hạn, đã thành biển hồn quét ngang toàn bộ thôn thiên đại vực. Máu tươi hội tụ trên mặt đất, chảy về ngọn núi chất đống máu thịt. Thôn phệ vạn vật, thôn phệ sông máu, thôn phệ máu thịt, thôn phệ tất cả. Giờ khắc này, máu thịt chính là chất dinh dưỡng của bọn họ. Lấy huyết nhục của chúng sinh một vực tái tạo thân thể cho con dân Tử Thanh Thượng Quốc. Từng bộ phận thân thể được sinh ra từ trong huyết nhục, từng luồng khí tức bùng nổ trong thiên địa. Tất cả mở mắt đều lộ ra vẻ thành kính, trong lòng tất cả đều ẩn chứa cừu hận đối với trời đất, căm hận đối với vạn tộc. Bọn họ đã trở về. Tử Thanh Thượng Quốc phục quốc thành công. Trong một tòa hoàng đô mênh mông kinh thiên, phủ lên thay thế hoàng đô của Thô Thiên tộc, hóa thành một tòa thành lớn màu tím. Những tòa thành trì tương tự cũng đang phủ xuống nhiều nơi trong thôn thiên đại vực. Tổng cộng có 99 tòa thành. Mà trong hoàng thành, trong hoàng cung, từng đạo thân ảnh đã có huyết nhục cũng lục tục hiện ra, hướng về chỗ sâu nhất trong hoàng cung, quỳ lạy về phía hoàng ỷ trống rỗng. Không chỉ có bọn họ, giờ khắc này tất cả con dân Tử Thanh Thượng Quốc sống lại, ở trong các thành trì từ bát phương toàn bộ đều cuồng nhiệt quỳ lạy về phương hướng hoàng cung. Bọn họ đang chờ đợi. Chờ đợi vị thái tử tuyệt thế vô song của bọn họ trở về nơi này, ngồi trên hoàng ỷ của Tử Thanh Thượng Quốc, đăng cơ thành Tử Thanh Thượng Hoàng. Đây là hứa hẹn của thái tử trước trận chiến cuối cùng trong đời năm đó, đã hứa với toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc. Khi ta trở về, sẽ đăng cơ làm hoàng. Mà giờ khắc này, hoàng bọn họ đang chờ đợi, vị Tử Thanh thái tử đã hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu, đang hướng đến hoàng đô của nhân tộc. Mỗi bước gã hạ xuống đều làm cho mặt đất kêu rên, mỗi bước nâng lên đều làm cho bầu trời gợn sóng. Vẻ mặt của gã ôn hòa, khóe miệng mỉm cười. A đệ, ta muốn tới lấy búp bê. Giờ khắc này trong hoàng đô, chỗ phủ đệ Ninh Viêm, tại đình viện dành riêng cho Tử Huyền. Tử Huyền đang vùng vẫy, nàng khoanh chân ngồi chỗ đó, mặt đất xung quanh điên hệ là lạc ấn phức tạp, hình thành phong ấn trói buộc thân thể, hồn của nàng. Lạc ấn đó là do hồn ti tạo thành. Hồn ti này bộc phát ngang trời khắc chế nhân hoàng tế tổ, khiến Tử Huyền bị giữ ở đây không cách nào rời đi. Mà trong một nhà dân cách nơi này không xa, Nhị Ngưu cũng đang khoanh chân, cũng đang giãy giụa, trên mặt nổi gân xanh, trong mắt hiện tơ máu. Xung quanh y cũng có phong ấn. Không phải hồn ti, mà là bố trí của thất gia. Lão đầu tử, lão đầu tử ngươi lại tính kế, phong ấn ta chỗ này, lão tử muốn phản bội sư môn. Nhị Ngưu gầm nhẹ toàn lực giãy giụa. Mà bên ngoài lúc này làn gió đến từ cửu u thổi qua hoàng đô của nhân tộc. Bầu trời trong nháy mắt như bị vần đục. Cánh cửa u minh mở ra cuối cùng hiển lộ tại vọng cổ, khiến lực chú ý của các phương vốn bị nữ đế hấp dẫn đã bắt đầu phát hiện. Dù sao đó cũng là sự hồi sinh của một cổ quốc, mà sự kỳ lạ của bản thân nhi thức có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng không giống với nữ đế thành thần. Đối với tất cả những chuyện xảy ra tại Thôn Thiên Đại Vực, lúc này không có bất kỳ tộc nào, cũng không có bất cứ thần linh nào dám đến ngăn cản. Đều làm như không thấy, cứ như chỗ đó là nơi cấm kỵ. Bởi vì đây là hiến tế đối với thần minh, làm thượng hoang thấy sung sướng. Tại hoàng đô của nhân tộc, nữ đế ngẩng đầu trong chớp mắt thần sắc hiện lên một tia phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành bình tĩnh. Giao dịch giữa nàng và vị kia đến tận đây đã hoàn toàn kết thúc. Hai bên đều đạt được kết quả mong muốn. Tương lai tất cả vì tộc quần làm chủ. Mà nhân tộc đoạn tuyệt với thánh địa, đại đế ngã xuống. Từ đó về sau nhân tộc ở vọng cổ sẽ bấp bênh hay triệt để quật khởi, đều trên vai của mình, gánh vác vĩnh hằng. Giống như lời nữ đế nói lúc trước, nhân quả này một mình ta gánh lấy. Nữ đế bình tĩnh thu hồi ánh mắt nhìn về phía nhân tộc, đảo qua dân chúng hoàng đô, cảm nhận được sự kích động của bọn họ, đảo qua quần thần nơi đây, cảm nhận được gợn sóng của bọn họ. Cũng nhìn thấy tất cả hoàng tử hoàng nữ, cảm giác được bọn họ khẩn trương. Cho đến khi nữ đế nhìn về Hứa Thanh. Đệ đệ ở kiếp này của vị kia, người giữ kiếm mà đại đế lựa chọn. Trong ánh mắt của nữ đế, lúc này Hứa Thanh đang đứng trên trống trận của nhân tộc. Có thể nhìn thấy vẻ bi thương trên mặt còn chưa biến mất, mà sau khi cảm giác được cái nhìn chăm chú của mình, đối phương cũng nhìn về phía mình và cúi đầu. Nữ đế khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía mặt trời mọc ở chân trời, âm thanh uy nghiêm vang vọng thiên địa. Truyền chỉ về phía vọng cổ, tất cả đại vực. Từ hôm nay, thu xếp thỏa đáng tất cả là tộc ta trong vực, nhân tộc ngoại vực không thể đột tử. Trấn Viêm Vương, Bắc Hà Vương, Vân Lan Vương, tổng cộng 17 vị thiên vương, thống soái 17 quân đi về các vực của dị tộc phía đông vọng cổ, đón con dân tộc ta về nhà. Lời nói vừa ra, trong lòng mọi người đều nổi lên sóng gió. Từ đông thắng đến nay, con dân lưu lạc bên ngoài rất nhiều, không phải các đời nhân hoàng không muốn đón bọn họ về, mà là bất lực. Cho đến giờ phút này, cho đến hôm nay, nữ đế thành thần, dùng thực lực thần đai cương đại để truyền chỉ, ở phía đông vọng cổ, âm thanh nữ đế như đả thiên âm. Trấn Viêm Vương và những thiên vương khác lập tức bay ra, ở giữa không trung cúi đầu về phía nữ đế, trầm thấp hô tuân chỉ. Còn lại các quân thần, hoàng tử và người liên quan, 7 ngày sau, tại Đại Điện Hoàng Cung, sửa hiệu hoàng hiệu, thăng triều. Giọng nói của nữ đế vang vọng, quân thần đều bái lạnh. Tế tự kết thúc, tất cả giải tán, thập nhất, ngươi đi theo chấm. Cổ hoàng tinh nổ vang, chậm rãi chìm xuống trở về chỗ cũ, màn trời khôi phục, khí vận nhân tộc biến mất không còn gợn sóng. Tu sĩ trong cổ hoàng tinh cũng được dịch chuyển ra ngoài, hiển lộ giữa không trung. Trận nghi thức to lớn đến tận đây là kết thúc. Mà giờ khắc này quần thần cũng nhìn ra mẫu tử nữ đế hiển nhiên có việc nói với nhau, vì thế bọn họ không tùy tiện quấy rầy. Sau khi cúi đầu, mang theo suy nghĩ vô tận về lần tế tự vừa xong, yên lặng rời khỏi hoàng cung. Chỉ có Thập Nhất trong lòng vừa kích động, vừa thấp thỏm, như là một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì, cúi đầu đi về nữ đế. Sau khi đứng bên cạnh nữ đế, gã mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không biết nên nói như thế nào. Mà ánh mắt nữ đế cũng không nhìn về phía Thập Nhất hoàng tử bên cạnh, nàng nhìn về phía bầu trời, sau khi trông thấy là nhân tộc chống trận biến mất, sau khi quần thần rời khỏi thì Hứa Thanh vẫn đứng nơi đó. Trấn Thương Vương. Nữ đế bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh giữa không trung khom người hướng về nữ đế. Bệ hạ, ta đợi một người, ta nghĩ hẳn gã sẽ đến. Hứa Thanh nhẹ giọng đáp lại. Ánh mắt nữ đế thâm thúy nhìn ra Hứa Thanh và không nói gì nữa, xoay người đi về hoàng cung. Thập Nhất hoàng tử thở sâu khẩn trương đi theo. Sau một lúc lâu, thiên địa yên tĩnh. So với buổi lễ long trọng trước đó, giờ phút này đột nhiên yên tĩnh, tạo thành một áp lực khó hiểu. Ở bên trong áp lực đó, Hứa Thanh đứng giữa không trung, bốn phương, không có bất kỳ thân ảnh nào xuất hiện. Chỉ có hắn nhìn chân trời, bình tĩnh chờ đợi. Hắn đủ kiên nhẫn bởi vì hắn chờ đợi ngày này rất lâu. Hắn tin rằng đối phương sẽ đến. Đây là dự cảm từ trực giác của hắn. Chuẩn xác mà nói, năm đó đi vào hoàng đô của nhân tộc, ở trong hoàng cung lần đầu tiên trông thấy bóng người khoác áo thân phận quốc sư, hắn liền biết một khắc trực diện không còn xa. Cứ như vậy thời gian từng chút trôi qua. Mặt trời mọc trên bầu trời từ từ lên cao, ánh sáng và nhiệt độ càng lúc càng lan tràn trên thế gian cho đến chính ngọ. Ánh mặt trời nồng đậm đã xóa đi màu đen kịt của mặt đất, hòa tan bụi bặm, ánh sáng rực rỡ khiến cho người ta tự hồ không thấy rõ màn trời. Ánh mặt trời như vậy, Hứa Thanh gặp qua rất nhiều. Trong đó có một lần trong trí nhớ của hắn, khắc vào linh hồn, đời đời kiếp kiếp cũng không thể quên. Đó là chính ngọ cuối cùng ở Vô Song Thành. Ánh mặt trời ngày đó cũng nồng đậm như vậy, cho tới khi bên trong xuất hiện bóng người, sau đó Vô Song Thành đổi đến mây máu. Mà hôm nay, đạo thân ảnh đó, dưới ánh mắt Hứa Thanh, ở giữa ánh mặt trời, lại một lần nữa hiển lộ. Màu tím xâm nhập ánh sáng, ngăn cách nhiệt độ từ trên trời hội tụ lại, từ bầu trời đến. Từng bước một, hướng đi nhân gian. Cuối cùng thay thế sắc trời, thay thế bầu trời, thay thế tầm mắt Hứa Thanh, che đậy thế giới của hắn, che đi tất cả mọi thứ trong mắt. Tử Thanh Thái Tử. Dung nhan của gã tuấn mỹ, nụ cười gã ôn hòa, ánh mắt của gã bình an, cước bộ của gã nhẹ nhàng. Đứng giữa không trung, hướng về hoàng cung nhẹ giọng. Chúc mừng bệ hạ, cuối cùng đã thành thần đài. Trong hoàng cung, quanh quẩn tiếng vang bình tĩnh. Ngươi lúc này hẳn nên ở bên trong đại vực của ngươi, không phải tộc ta. Tử Thanh nghe vậy mỉm cười gật nhẹ đầu. Nữ đế nói rất đúng, sau khi ta lấy búp bê sẽ rời đi. Nói xong, Tử Thanh quay đầu nhìn về Hứa Thanh. Ánh mắt vẫn ôn hòa như trước, hệt như lúc ở Vô Song Thành. À đệ, ngươi vẫn luôn chờ ta sao? Hứa Thanh như thường, nhẹ gật đầu. Xem ra thực sự đã trưởng thành. Tử Thanh cười, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chụp một cái về Hứa Thanh. Như vậy chúng ta đi thôi, ta dẫn người về nhà. Một chảo này, bầu trời trong nháy mắt nghịch chuyển, đại địa cũng đều nổ vang, một cỗ lực lượng khủng bố hàng lâm thế gian, cắt đứt thời gian bát phương, cắt đứt vận mệnh nơi đây với vọng cổ, khiến cho bốn phía Hứa Thanh trở thành một mảnh thời không độc lập, không thể ngăn cản, không thể phản kháng. Chiêu này giống như vận mệnh. Thậm chí không biết có phải ảo giác hay không, trong bàn tay này, Hứa Thanh dường như nhìn thấy Vô Song Thành, thấy được mây máu, cũng thấy được bản thân đang ôm búp bê khóc thút thít. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh từ trong hoàng cung truyền ra. Có năm đạo khí tức thần linh bùng nổ trong vận khí nhân tộc, giáng lâm trong thiên địa, khóa chặt Tử Thanh. Trong lúc nhất thời, càn khôn nghịch chuyển bị phơi bày, mặt đất ầm ầm bị chấn áp. Bệ hạ, đây là á đệ cùng chuyện của nhà ta. Tử Thanh dừng tay giữa không trung, nhìn về hoàng cung nhẹ giọng mở miệng. Hứa Khanh là thần tử của trẫm, là chấn thương vương của nhân tộc, là thái phó hoàng tử. Trong hoàng cung, giọng nói của nữ đế bình tĩnh và nghiêm túc. Hồ! Tử Thanh dường như nghe được lời thú vị gì đó, nụ cười tăng lên, trong mắt chậm rãi độ ra một chút thần thái điềm đạm, nhìn như rực rỡ nhưng lại lộ ra nét tang thương cổ xưa. Ngay cả giọng nói cũng vậy. Nhưng hình như á đệ không hy vọng bệ hạ nhúng tay vào. Nhưng bệ hạ đã mở miệng, vậy chúng ta chơi trò chơi lựa chọn thế nào? Tử Thanh nói xong, tay trái lật một cái, trong tay xuất hiện hộp gỗ màu tím. Đầu ngón tay vừa chạm, hộp đã bị mở ra. Một đạo ánh sáng từ trong hộp gỗ bỗng truyền ra. Ánh sáng kia vô sắc vô hình, nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận. Trong ánh mắt khi nó xuất hiện thì bầu trời gợn sóng, mặt đất nổ vang, nhật nguyệt phai màu. Tất cả mọi người trong hoàng đô, bất kể phàm tục, bất kể tu sĩ, bất kể quần thần, đều đang biến sắc trong giây phút này. Bởi vì luồng sáng đó là ánh sáng tản ra sau khi thần đinh tản diện mở mắt ra. Lần đầu tiên nó xuất hiện là ở Thất Huyết Đồng năm đó, từ trong tay của Dạ Cưu bên cạnh Tử Thanh phóng thích. Sau đó Hứa Thanh ở trong thần đinh thí thế cũng từng thấy. Nhưng giờ phút này, ánh sáng xuất hiện trong hộp của Tử Thanh Thái Tử so với ở Thất Huyết Đồng lúc trước thì nồng đậm hơn nhiều. Giây phút hiện ra trong thiên địa, bất kể đại năng tu vi gì, mặc kệ thần thông đạo pháp của bọn họ có thể thay đổi trời đất hay không, nhưng trong khoảnh khắc này đều đang run rẩy. thần linh cũng không ngoại lệ. Bởi vì đó là tầng thứ sinh mệnh nghiền ép, đó là sinh tử phù treo trên đỉnh đầu vạn tộc của toàn bộ đại lục vọng cổ. Tầng thứ quyết định tất cả. Giờ phút này, theo hộp gỗ được mở ra, theo đạo ánh sáng vô hình vô sắc, thậm chí mắt thường không thể phát giác kia phóng xuất, mây mù kịch liệt quay cuồng, tựa như hóa thành nộ hải lao nhanh. Đại địa hoàng đô lâm vào mơ hồ trước nay chưa từng có, nhìn hết thảy đều không rõ ràng. Mơ hồ có tiếng nỉ non, rung chuyển thần hồn quanh quẩn trong thiên địa, khiến thân thể người ta bất ổn, bát phương xoay tròn, thống khổ điên cuồng gào thét. Thiên địa vạn vật không gì không mơ hồ, đều vặn vẹo. Nhưng hoàng đô không phải thất huyết đồng, nữ đế càng là thần đài cường hãn. Cho nên trong khi nháy mắt tiếp theo đại trận hoàng cung nổ vang lên, khí vận nhân tộc bay lên không, trong đó các đời nhân hoàng biến thành năm tôn thần linh, nháy mắt hiển lộ bản thể, hàng lâm xuống. Trong hoàng cung có một vòng khí tức kinh thiên động địa đột nhiên xuất hiện, giống như hóa thành một vòng xoáy khổng lồ muốn hút đi toàn bộ ánh sáng nơi đây. Nhưng Tử Thanh đã đến, nếu như muốn cùng nữ đế chơi một trò chơi, tất nhiên hành vi của gã không chỉ có như vậy. Vì vậy, theo một cái chớp mắt, trong hoàng đô đại vực, tại một khu vực thần bí quanh năm có trọng binh canh gác, có một ánh mắt động trời dựng lên. Khu vực này là nơi mang sứ mạng lịch sử của nhân tộc, mấy vạn năm qua bất kể thời điểm nào cũng chưa từng bị ảnh hưởng đến. Nơi đó ngoại trừ có trọng binh nhân tộc còn tồn tại một tông môn đặc thù. Tông môn này là một trong 10 đại tông của nhân tộc, nhưng gần như chưa từng có đệ tử xuất thế, bọn họ quanh năm thủ hộ chỗ này. Tông này chính là Tàng Thổ Đạo, gánh vác sứ mệnh đặc thù dưới vực sâu. Nhiệm vụ bọn họ là trông coi đại môn, cánh cửa đi thông vực sâu, thậm chí còn không tuân theo hoàng mệnh. Mà vực sâu đó chính là cố hương của Xích Mẫu, cũng là cố hương của Lý Tự Hóa. Đó là đại đục vọng cổ chân chính. Năm đó, Hạ Tiên đến từ Hậu Thổ, chinh chiến cùng với thần tộc ở chiến trường đã từng là Hoàng Thiên trước kia. Trận chiến ấy Hạ Tiên thắng, vì thế phong ấn Hoàng Thiên nhân tộc cùng với thần Hoàng, càng là cải tạo bầu trời vọng cổ thời điểm đó thành đại địa. Vì vậy, đã có đời sau của đại đục vọng cổ. Mà dưới vọng cổ, phía trên Hậu Thổ, nơi Hoàng Thiên thần tộc bị phong ấn, từ đó về sau, theo lý của thiên đạo bị định nghĩa là vực sâu. Vực sâu có cửa, tổng có 9 cánh. Ở chỗ nhân tộc trấn áp một cánh. Giờ phút này ánh sáng chính là đến từ cửa vực sâu bộc phát ra, hình thành uy lực khủng bố, tạo thành hô ứng cùng với ánh sáng của hoàng đô ngoại giới. Tiếng nổ vang, ngập trời. Cánh cửa vực sâu xuất hiện, 9 khe nứt. Trong khoảng thời gian ngắn, đại vực nhân tộc nổ mạnh, tiếng nỉ non truyền ra từ trong vực sâu, từng tiếng gào thét không cam lòng từ bên trong cánh cửa truyền ra ngoài thế gian. Đám thần muốn trở về. Bọn họ mới là chủ nhân chân chính của đại lục vọng cổ. Đám thần là Hoàng Thiên thần tộc. Vì vậy, dao động kịch liệt truyền ra, lan tràn hoàng đô đại vực. Dị chất vô cùng vô tận từ trong khe hở của vực sâu điên cuồng tản ra ngoài. Từ trên mặt đất, từ trên cát sỏi, từ trên sông lớn, từ trong dãy núi. Từ trong thành trì, từ mỗi viên gạch, viên ngói, từ tất cả đồ ăn, tất cả vật phẩm. Cho đến khi từ trong tất cả tồn tại nhao nhao bay lên tạo thành từng đợt sương mù, ngút trời hám địa. Tầng mây trên bầu trời sau khi sương mù dung nhập thì màu sắc nhanh chóng thay đổi, trong chớp mắt đã biến thành mây đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tia chớp màu đỏ âm âm xẹt qua, từng giọt mưa màu máu từ trên trời giáng xuống. Không thể tưởng tượng sự khủng bố không thể đối kháng hình thành trong sự hô ứng của hai luồng ánh sáng. Nếu không kịp trấn áp, một khi cánh cửa vực sâu bị phá vỡ, bất kể tương lai như thế nào, nhưng có thể khẳng định nhân tộc và các đại vực đân cận trước tiên sẽ lao vào hạo kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, khí vận của nhân tộc bốc lên, thiên địa nổ vang, lôi đình vạn quân tan biến. Tử Thanh giữa không trung cười ôn hòa, nhẹ giọng mở miệng. Bệ hạ, lúc này ngài và năm vị nhân hoàng đi vực sâu trấn áp một nén nhang, đại khái có thể khép lại vết nứt của vực sâu. Mà ta, trong thời gian trấn áp vực sâu của ngài, sẽ mang theo a đệ của ta đi. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Bệ hạ, ngài chọn thế nào đây? Là chọn một người hay chọn tộc quần? Tử Thanh nhìn về phía hoàng cung. Vòng xoáy hoàng cung nổ vang, bên trong lộ ra hai mắt của nữ đế. Ba hơi sau, năm vị thần nhân hoàng vần quanh bên ngoài tử thanh bỗng nhiên bay lên không, thẳng đến vực sâu, mà vòng xoáy trong hoàng cung cũng biến mất trong nháy mắt. Nữ đế bên trong, dưới một bước đi về vực sâu. Nàng lựa chọn tộc quần. Mắt thấy như vậy, cảm xúc của tử thanh thái tử ở kiếp này lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, nở nụ cười. Chỉ là trong mắt gã lại hiện ra hồi ức. Dường như nghĩ đến đã từng có một người đối mặt với sự lựa chọn như vậy, đã chọn tộc quần. Vì thế, gã nhìn về Hứa Thanh. Từ đầu đến cuối biểu hiện của Hứa Thanh đều không có bất kỳ biến hóa, bình tĩnh nhìn hết thảy. À đệ, nữ đế từ bỏ ngươi, dường như người bên cạnh ngươi cũng bỏ rơi ngươi. Vào giờ khắc này tất cả mọi người không ai lựa chọn ngươi. Cho nên, hay là cùng ta về nhà đi. Tử Thanh ôn hòa đưa một tay vồ, trong nháy mắt tiếp theo bàn tay vận mệnh kia không có bất cứ trở ngại nào, chào một chục về Hứa Thanh. Đế kiếm truyền ra tiếng kiếm minh trong cơ thể Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh không trả lời. Hắn nhìn Tử Thanh và truyền ra thanh âm bình tĩnh. Ca ca của ta, thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc. Mấy năm nay, ta dần có một nghi vấn trong lòng, muốn hỏi một câu. Ngươi đang sợ cái gì? Giọng nói của Hứa Thanh vang vọng bốn phía, rơi vào trong tai của Tử Thanh. Tử Thanh vẫn tươi cười như cũ vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống khiến bầu trời nổ vang, tiếng gào thét vỡ vụn hư vô, mang theo là thuyết tâm liều mạng, điên cuồng phá vỡ càn khôn, từ một nhà dân ở Hoàng Đô phóng lên trời. Lão tử muốn nuốt ngươi! Trong nhà dân phong ấn vờn quanh Nhị Ngưu đột nhiên sụp đổ, bị một luồng sức mạnh điên cuồng ngập trời từ trên người y trực tiếp đập vụn, khiến cho luồng điên cuồng này không còn trở ngại, xông thẳng lên trời. Bầu trời vào giờ khắc này biến thành màu lam. Hàn băng vô tận đóng băng bầu trời, đông cứng cả mặt đất. Mà trên màn trời màu lam xuất hiện vô số cánh tay màu lam, lít nha lít nhít hiện ra trên bầu trời, càng tạo thành vòng xoáy màu lam. Âm âm chuyển động, khí tức luân hồi và khí tức tử vong kèm theo từng tiếng phong ấn bị phá vỡ, nổ bùng bên trong vòng xoáy. Còn có cả những tiếng thở dốc kịch liệt vang vọng. Dường như có thứ gì đó còn đáng sợ hơn đang dãy ruộng sắp bò ra từ trong vòng xoáy này. Cùng lúc đó, từng bông tuyết màu lam bồng bềnh rơi xuống. Những bông tuyết kia rõ ràng là nhuyễn trùng màu lam biến thành, tràn nhập thế gian. Ai nói A Thanh bị bỏ rơi? Lão tử không bỏ qua! Tiếng gầm truyền khắp Hoàng Đô, Tử Thanh thái tử ngẩng đầu, ánh mắt rời xuống. Vẻ mặt Hứa Thanh từ sau khi quyết định chờ đợi Tử Thanh, giờ phút này lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Hắn bỗng quay đầu nhìn về phía vòng xoáy màu lam, cảm nhận được đại sư huynh điên cuồng, cũng nhận ra khí tức phong ấn đang bị cởi bỏ. Bỗng mở miệng. Đại sư huynh, bình tĩnh chớ vội. Bầu trời ngừng lại, tiếp theo truyền ra tiếng càng kịch liệt rít gào. Chớ vội còn mẹ cái gì, đều đến lúc này, lão tử liều mạng. Trong tiếng nổ vang, vòng xoáy trên trời càng thêm kinh người, tiếng vang kinh thiên động địa, có thể tựa hồ là các loại hành vi cưỡng ép mở ra phong ấn, trình độ gian nan vượt qua tưởng tượng. Cho nên rất nhanh trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, vòng xoáy có chỗ sụp xuống, cuối cùng là một tiếng nổ vang kèm theo tiếng gào thét thê lương không cam lòng, tiêu tán màn trời. Bông tuyết không còn. Bầu trời màu xanh lam đang tản đi. Mà rất nhanh từ trong nhà dân Hoàng Đô, khí tức điên cuồng một lần nữa quật khởi, ý đồ lần nữa bộc phát, tiếng nổ vang không ngừng nhưng vẫn thất bại. Một lần rồi lại một lần, ý cuồng mãnh đến cực điểm. Đại sư huynh, của ngươi hình như đang diễn trò. Tử Thanh cười cười giơ bàn tay bắt lấy vận mệnh Hứa Thanh, chụp tới trước mắt. Không sao, hôm nay ta sẽ không làm tổn thương y. Nhưng mà đối với lời nói vừa rồi của ngươi, ta có chút tò mò. Mà ta lại càng hiếu kỳ hơn là ngươi đã đợi đà, như vậy ngươi chuẩn bị cái gì? Tử Thanh nhìn Hứa Thanh bị bàn tay vận mệnh bao phủ ôn hòa mở miệng. Hứa Thanh vẫn bình tĩnh như cũ. Trước đó ta nhìn thấy ngươi ra tay cũng xác định phán đoán trong lòng. Thần sắc của Tử Thanh vẫn ôn hòa, thậm chí trong mắt còn hiện ra một tia chờ mong, giống như cảm thấy rất hứng thú đối với lời nói kế tiếp của Hứa Thanh. Lúc ta ở Phong Hải Quận đã suy tư một vấn đề, ta cần phải dùng phương pháp gì có thể giết chết ngươi. Hứa Thanh cũng nhẹ giọng nói, mà ta không biết chiến lược chân chính của ngươi, cũng không biết năng lực của ngươi, cho nên ta suy tư thật lâu không có đáp án, trừ phi ta trở nên mạnh hơn. Nhưng suy tư vấn đề đó, ta thủy chung không từ bỏ, cho đến khi ta ở Tế Nguyệt Đại Vực nhìn thấy được cơ hội. Hứa Thanh nhìn Tử Thanh, sau đó ta ở Viêm Nguyệt hoàn thiện nó. Lại qua đêm qua, thông qua ngươi ra tay, ta thấy ngươi khuấy động thời gian, cắt tiết thời gian của Triệu Trưởng Quỹ, cũng cắt thời gian của mình, càng có thể liên lụy đến mệnh cách của đối phương làm thuốc bổ cho mình. Vì vậy cuối cùng ta xác định được phán đoán trong nội tâm. Vào lúc này, thanh âm của Hứa Thanh có chút khàn khàn, giống như là cát sỏi ma sát thời gian, chợt nhớ lại. Vì sao lúc trước kia khi ta đánh trống có cảm giác hoàn chỉnh? Vì sao năm đó ta ở Tế Nguyệt Đại Vực nhìn thấy một đoạn ký ức trong Vô Song Thành chưa từng xuất hiện trong đầu ta? Vì sao trong trí nhớ của ta, bàn tay năm đó ngươi hạ xuống là dịu dàng, mà một đoạn ký ức khác bàn tay của ngươi là tàn nhẫn? Cơ thể của ta phá thành mảnh nhỏ, giống như con búp bê được khâu lại mà ngươi đưa tới. Nhưng tại sao trong trí nhớ của ta trước đó không có một đoạn này? Hứa Thanh khẽ thở dài, ánh mắt chạm vào Tử Thanh. Là ai cắt đoạn thời gian tàn nhẫn kia? Là ai thay thế thời gian dịu dàng vào đó? Nếu như cùng là một người, như vậy gã đã tàn nhẫn như vậy, tại sao phải khâu lại? Đây là một hành vi rất mâu thuẫn. Tử Thanh yên lặng nghe Hứa Thanh nói, trong lúc đó không có bất kỳ một gián đoạn nào. Cho đến giờ phút này, gã vẫn cười và âm thanh nhu hòa hợp thành lời nói. Có khả năng hay không là sau khi người kia ra tay, ngươi nhìn thấy vỡ vụn nên đáy lòng nổi lên thương xót, cho nên đã khâu lại a đệ ngươi, sau đó cho một đoạn ký ức dịu dàng. Dưới màn trời giữa không trung, Tử Thanh và Hứa Thanh nhìn nhau. Gió thổi vén tới tóc hai người, trong lúc bay bay, tựa như con búp bê được khâu lại đặt ở ngưỡng cửa của Thượng Đình Phủ, cũng tương tự lay động trong gió. Giữa không trung, Tử Thanh thái tử ngữ khí nhu hòa. Gã mặc trường bào màu tím, giờ phút này tóc tím phất phơ, cả con người hai mắt cũng màu tím nhạt, ngóng nhìn Hứa Thanh bị bàn tay vận mệnh bắt lấy, trói buộc trước mặt mình. Vẻ mặt điềm đạm, ánh mắt ôn nhã giống như năm đó ở Vô Song Thành. Trong lòng Hứa Thanh có vị ca ca hoàn mỹ. Có khả năng hay không? Đây mới là chân tướng. Tử Thanh thái tử nhẹ giọng mở miệng. Âm thanh dung nhập vào trong gió, phiêu tán trong năm tháng, như muốn thổi về phía Vô Song Thành bị chôn vùi trong dòng thời gian. À đệ, ta không có ác ý. Tay vận mệnh này là lễ vật ta tặng cho ngươi. Đó là khí vận sau khi Tử Thanh Thượng Quốc trở về biến thành. Tử Thanh thái tử vừa nói, bàn tay khổng lồ trói buộc Hứa Thanh ầm ầm tản ra, hóa thành một con cự long màu tím, khí vận bốc lên nồng đậm, vờn quanh Hứa Thanh. Mà hôm nay ta tới đây là đón người về nhà. Tử Thanh Thượng Quốc đã bị ta kéo ra từ trong U Minh, bây giờ đã giáng lâm ở thôn Thiên Đại Vực, vô số con dân và quần thần đều đã trở về. Bọn họ đang chờ đợi ta, chờ ta trở về, ngồi trên hoàng vị, đăng cơ làm Tử Thanh Thượng Hoàng. Còn ngươi là đệ đệ kiếp này của ta, có nhân quả cực sâu với ta, cho nên ta muốn đón ngươi trở về. Sau khi ta thành Tử Thanh Thượng Hoàng, thì danh hiệu Tử Thanh Thái Tử ở Vọng Cổ sẽ do ngươi kế thừa. Danh xưng này đã từng rực rỡ vào huy hoàng, ta chuẩn bị tặng cho ngươi. Một khi ngươi tiếp nhận, dưới vận khí Tử Thanh Thượng Quốc hiện nay gia trì, ngươi có thể một bước nhen nhóm thần hỏa, vượt qua tu vi hiện giờ của ngươi, trở thành thần linh. À đệ, ngươi có nguyện ý nhận không? Âm thanh của Tử Thanh Thái Tử rơi vào thiên địa, như là tiếng sấm sét cắt ngang bầu trời, nổ vang bốn phương, đồng thời có từng trận cảm giác vận mệnh rơi vào thế gian. Chứng kiến ngôn từ thật giả của gã, chứng kiến quyết tâm kiên định của gã. Tất cả những gì gã nói đều là sự thực, thiên địa có thể chứng minh. Trong lúc nói chuyện, Tử Thanh Thái Tử nâng tay phải lên, ấn vào mi tâm mình, giống như lấy ra thứ gì, nhưng lại không thấy gì. Nhưng trong chớp mắt này, theo vật không nhìn thấy được lấy ra, dường như trên người Tử Thanh Thái Tử mất đi một thứ gì đó trọng yếu. Đó là tên. Cái tên Tử Thanh Thái Tử bị gã lấy ra, đưa vào trong ngôn tử, chờ đợi Hứa Thanh lựa chọn. Mà giờ khắc này, con rồng tím vận khí vần quanh bên cạnh Hứa Thanh cũng truyền ra từng trận giống kinh thiên động địa, giống như chỉ cần Hứa Thanh gật đầu, nó sẽ dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh, trở thành hắn nhen nhóm thần hỏa, trở thành thần đinh. Một màn này khiến cho tâm thần của những tu sĩ ở đây đều gợn sóng. Nhị Ngưu trong nhà dân cũng sững sờ, sau đó cắn răng gầm lên. A Thanh không nên tin, đó là một tên lừa đảo. Hứa Thanh nhìn Tử Thanh thái tử trước mắt. Tử Thanh cũng nhìn Hứa Thanh ôn hòa. Giờ phút này trên bầu trời hoàng cung chỉ có hai người bọn họ. Bát phương một mảnh vặn vẹo. Về phần tiếng nổ từ cánh cửa vực sâu của nhân tộc còn đang quanh quẩn, hai đạo ánh sáng hô ứng dẫn tới dị chất nồng đậm lan tràn thiên địa. Nhưng cuối cùng tiếng nổ vẫn không tiếp tục mở rộng, đang dần giảm bớt. Hiển nhiên nữ đế và năm vị thần thi của nhân tộc đang trấn áp có hiệu quả. Thời gian một nén nhang sắp đến rồi. Nhưng vô luận thần sắc hay ngữ khí Tử Thanh thái tử đều không có chút nào cảm giác cấp bách. Đối với gã mà nói, giờ khắc này lựa chọn của Hứa Thanh mới là chuyện quan trọng nhất. Mà gã nhìn thấy vô số hình ảnh trong thời gian, bên trong có hơn phân nửa kết cục là Hứa Thanh tiếp nhận tên của gã, trở thành Tử Thanh thái tử. Tuy cũng có non nửa là cự tuyệt, nhưng cuối cùng bởi vì cách ứng đối khác nhau của gã, vẫn là tiếp nhận. Kết cục trên thực tế sau khi gã nói ra lời tặng cũng đã được định trước trong thời gian. Hứa Thanh trầm mặc, lời nói của đối phương làm hắn có ngoài ý muốn. Giờ phút này ánh mắt của Tử Thanh thái tử giao hòa, đáy lòng gợn sóng ký ức lúc nhỏ. Sau một lúc lâu hắn không nói ra lựa chọn của mình, là trầm thấp mở miệng. Lời nói của ngươi ta không tin, mà ta cũng có một suy đoán của riêng mình. Mời ngươi nghiệm chứng một chút. Trong đoạn thời gian tàn nhẫn bị cắt năm đó, phải chăng sau khi ta phá thành mảnh nhỏ, đã xảy ra một ít chuyện kỳ dị? Hứa Thanh bình tĩnh nhìn Tử Thanh, nhìn vị huynh trưởng trong trí nhớ này, chậm rãi mở miệng. Nếu như ta suy đoán là thật, vậy sau khi ta tan vỡ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, khiến ngươi phải cắt đoạn thời gian đó, không để nó lộ ra trên thế gian. Còn phải lấy trí nhớ dịu dàng để thay thế đoạn thời gian bị cắt kia, khiến ta không có bất kỳ cảm giác nào phát hiện về cuộc sống về sau, đã biến sự dịu dàng trong trí nhớ đó thành chân tướng. Âm thanh Hứa Thanh quanh quẩn trong thế giới của hai người, phiêu diêu bên tai Tử Thanh thái tử. Đây là một cách giải thích khác của cùng một chuyện. Vẻ mặt ôn hòa của Tử Thanh thái tử chậm rãi tàn đi. Nhìn ca ca trước mắt, Hứa Thanh tiếp tục nhẹ giọng. Ta cũng đang nghĩ mục đích của ngươi đưa con búp bê được khâu kia tới, cho đến khi suy đoán đó càng thêm hiện rõ trong lòng ta, ta có thể nghĩ đến một loại khả năng, búp bê là một chìa khóa. Hứa Thanh rất ít khi nói nhiều lời với người khác như vậy, nhưng hôm nay thì khác, người đối mặt lại càng không giống. Một chìa khóa mở ra vận mệnh, giống như lúc trước người cướp đoạt vận cách của Triệu Trưởng Quỹ. Hứa Thanh thở sâu, ngưng nhìn Tử Thanh thái tử đã tản đi về ôn hòa, toàn thân gã tràn ra khí tức khó hiểu. Có phải năm đó lúc ta phá thành mảnh nhỏ, ngươi nhìn thứ gì đó thuộc về nhu cầu của ngươi, hoặc là để ngươi phải kiêng kỵ, khiến ngươi không thể không cấp thiết cắt đi, dùng sự dịu dàng để thay thế, giống như phong ấn. Hôm nay ngươi cho rằng thời cơ đã đến nên xuất hiện ở đây. Về phần để ta kế thừa cái tên Tử Thanh, càng khiến ta xác định suy đoán của mình, bởi nếu ta đồng ý thì tương lai hồn trong cơ thể ta là ta hay là ai. Mặc dù không thể xác định được mục đích thực sự của ngươi, nhưng phương thức quỷ dị dùng tên đoạt xá thế này để ta ngộ ra cuối cùng chỉ có một đáp án. Trong linh hồn của ta có một thứ ngươi muốn được nhưng không chiếm được, vì thế ngươi chỉ có thể làm như vậy. Nói đúng không, ca ca của ta? Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Hai mắt Tử Thanh ngưng tụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió từ thiên địa thổi qua tới giữa hai người, khẽ nhấc lên sợi tóc của bọn hắn, phân tách ra mặt trời thành năm màu rực rỡ. Một cỗ chấn động khủng bố cực kỳ không ổn định bỗng nhiên bốc lên ở trên người Hứa Thanh. Trong dao động này ẩn chứa sự hủy diệt, ảnh hưởng đến vận mệnh khiến cho trời đất biến sắc, bát phương phong vân cuồn cuộn. Đó là khí tức tự bạo. Hứa Thanh ở trong chớp mắt này không chút do dự là một chuyện khiến tất cả mọi người cực kỳ chấn động và ngoài ý muốn. Hắn lựa chọn tự bạo khiến mình giống như năm đó tan thành mảnh nhỏ. Đây là câu trả lời của hắn đối với Tử Thanh. Mà hắn cũng muốn biết rốt cục trong linh hồn của mình tồn tại cái gì. Năm đó, phụ thân của Thánh Quân Tử, Sở Thiên Quân từng thi triển thần thuật lưu bạch trong linh hồn của ta. muốn xóa đi tất cả nhân quả, cuối cùng thân sắc hoảng sợ kêu rên. Lão nhìn thấy gì? Lực lượng tự bạo bao phủ thiên địa, Hứa Thanh thì thào trong gió lốc hủy diệt này. Mặc dù hắn không biết cụ thể mục đích của Tử Thanh, nhưng bây giờ kết hợp tất cả cũng đoán được nhân quả. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến kết quả của hắn. Hắn làm sao có thể ở sau khi nhìn thấy Tử Thanh, tiếp sau lại không có bất kỳ chuẩn bị nào chứ? Đây không phải tính cách của hắn. Trên thực tế, từ thời khắc lần đầu tiên nhìn thấy Tử Thanh Thái Tử ở Hoàng Đô, hắn đã âm thầm câu thông với Thất Gia, bố trí một kế hoạch nhắm vào Tử Thanh. Hạch tâm của kế hoạch này là muốn vượt ra khỏi phạm vi khống chế thời gian của Tử Thanh. Làm ra một chuyện đối phương không thể nhìn thấy trong thời gian, bên ngoài thời gian. Vì thế tự bạo chính là điều Hứa Thanh có thể nghĩ đến. Hành vi duy nhất vượt qua phạm vi của hắn. Thật ra đối với chuyện này cũng tán thành. Mà Tử Thanh, Thái Tử giờ phút này thần sắc đại biến. Từ sau khi gã đến nơi đây, gã luôn ôn hòa. Trong nháy mắt trên mặt xuất hiện gợn sóng biến hóa kịch liệt, còn người gã co rút lại, trong lòng xuất hiện gợn sóng. Hứa Thanh lựa chọn vượt ra khỏi dự liệu của gã. Đây không phải trong thời gian gã thấy. Cùng lúc đó ở Nam Hoàng Châu cách Hoàng Đô nhân tộc cực kỳ xa xôi, vượt qua cấm hải, chủ nhân của Nam Hoàng Châu là Viêm Hoàng, hai cánh mở ra che khuất bầu trời, quanh quẩn phía chân trời Nam Hoàng Châu. Những nơi bay qua, mây mù bốc lên, thiên địa nổ vang. Từng cơn bão quét ngang đại địa, mà phía dưới là một phế tích hoang vu. Chỗ này chính là nơi tử chiến của Tử Thanh Thái Tử năm đó, cũng là nơi ở của hậu thế Vô Song Thành. Giờ phút này tại nơi đó có vài chục vạn tu sĩ khoanh chân hợp thành một trận pháp mênh mông. Trận pháp này rất lớn, tu sĩ từ bên trong trúc cơ cho đến nguyên anh đều có, linh tàng thậm chí quy hư cũng có một số. Nếu như Nhị Ngưu ở đây thì nhất định có thể nhận ra hơn phân nửa những người này đều là đệ tử Thất Huyết Đồng, thậm chí còn có một ít đến từ Tử Thổ. Có thể nói đây là đại trận hợp tác các thế lực trong Nam Hoàng Châu hình thành. Trong vòng trận pháp là do máu thịt tỏa ra uy áp đáng sợ tạo thành. Những máu thịt này xuất hiện khiến cho thiên điện nổ vang liên tục. Bát phương vặn vẹo như muốn chôn vùi. Có thể thấy được những máu thịt này không tầm thường. Về phần chính giữa là do vô số thủy ngân tố hội tụ ra một tôn thân ảnh chừng vạn trượng. Cự nhân nằm ở đó khuôn mặt giống Hứa Thanh như đúc. Vị trí mi tâm có một giọt máu tươi của Hứa Thanh. Mà trên cự nhân thủy ngân kia, giữa không trung, Thất Gia khoanh chân ngồi chỗ đó. Gió thổi bay mái tóc trắng, ý uy nghiêm đặc biệt rõ ràng trên người lão, vẻ mặt của lão là vô cùng nghiêm túc đến cực hạn. Ngay khi Hứa Thanh tự bạo, trong nháy mắt, hai mắt Thất Gia bỗng mở ra. Lên trận, động thời gian! Mấy chục vạn tu sĩ từ bát phương đồng loạt quát khẽ, bầu trời đỏ rực phun ra hào quang. Mà trên người Thất Gia tràn ra khí tức viễn cổ, khí tức tang thương vô tận, giống như đã thành thước khắc thời gian. Thái thượng tinh đài, ứng biến không ngừng, khu cổ phược kim, bảo thần hộ linh, tuệ minh trí tịnh, an tâm thần minh, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tàng khuya, ngã đồ an định, hoàng tuyền nghịch hành, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong tay trái Thất Gia hướng về cự nhân thủy nhân phía dưới, bỗng nhiên nhấn một cái. Sau đó tay phải đặt trước ngực bấm niệm pháp quyết một lần nữa mở miệng. Thiên địa tự nhiên, uế khí phân tán, động trung huyền hư, hoàng hải lãng nguyên, bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên. Vạn năm trước đây, có người tên Tử Thanh bỏ mình nơi đây trước khi chết thổ nạp, một hơi cuối cùng, hôm nay hạ lệnh, thiên tri làm dẫn, gợi hơi khí này, cấp cấp như luật lệnh. Hai mắt Thất Gia trợn to, âm thanh như sấm sét từng chữ nổ vang. Lão đúng là muốn từ trong thiên địa, từ trong thời gian, từ trong vạn vật, nhấp ra một hơi thở cuối cùng ở thời khắc năm đó Tử Thanh Thái Tử đã tử vong nơi đây. Tử Thanh Thái Tử, cái xưng hô bốn chữ này tại vọng cổ đại biểu cho một thân phận rực rỡ tột cùng, tuyệt luân thiên hạ. Cái tên đó từng được thần linh tàn diện công nhận là nhân tài kiệt xuất của nhân tộc đời sau. Gã tuân theo khí vận của vọng cổ mà sinh, một khắc sinh ra tất cả cấm địa trên đại lục vọng cổ đều truyền ra tiếng kêu rên. có dị huyết chảy xuôi lan tràn bên ngoài từng cấm địa. Gã là một lần tự cứu của đại lục vọng cổ mênh mông này, hội tụ lực lượng cả thế giới chỉ vì để gã giáng lâm thiên địa. Gã được giao cho sứ mệnh nhất thống vọng cổ, cũng là hy vọng cuối cùng của đại lục vọng cổ. Nhân vật như vậy tập hợp tất cả quang vinh mà mảnh thiên địa này có. Nhưng cuối cùng gã và quốc gia của gã vẫn ngã xuống. Cái ngày tử vong đó, những dãy núi chấn động như kêu gào, các con sông ngược dòng như đang khóc lóc thảm thiết. Thiên đạo rên rỉ. Mà trước khi gã chết, trong một hơi thở cuối cùng ẩn chứa khí vận của vọng cổ, ẩn chứa vinh quang của gã, ẩn chứa mệnh cách kiếp này của gã. Mệnh cách này theo hơi thở cuối cùng tiêu tán trong thiên địa. Từ đó về sau, Tử Thanh Thái Tử hình thần câu diệt. Khi giáng lâm lần nữa, gã đã không còn là hy vọng của vọng cổ, mà là kẻ trở về mang theo thù hận vô tận. Nhưng hôm nay có người đấy bản thân làm khắc thước để gắn kết với thời gian. Ở Nam Hoàng Châu, tại chỗ cũ của Vô Song Thành, nơi năm đó Tử Thanh Thái Tử chết trận, dùng hạ làm lệnh, lấy tiễn làm dẫn, truyền lệnh thiên địa, hiệu lệnh vọng cổ. Thu lấy ngụ khí ẩn chứa khí vận của vọng cổ, ẩn chứa mệnh cách vinh quang mà năm đó Tử Thanh Thái Tử đã phun ra. Từ trong thiên địa, từ trong thời gian, từ trong vạn vật. Trong lúc nhất thời ở Nam Hoàng Châu, đạo âm quanh quẩn trong miệng mấy chục vạn tu sĩ thất huyết đồng. Hôm nay, hạ lệnh, lấy tiễn làm dẫn, triệu khí này đến. Viêm Hoàng bay lượn trên bầu trời, ánh mắt đoạt thời gian, khí tức động vạn cổ. Hai cánh che đậy bầu trời, khiến gió lớn từ bát phương thổi tới, lay động cái dãy núi, nhấc lên sóng lớn cấm hải, gia trì cho tuyệt cổ đạo trận. Cuối cùng tất cả mọi thứ đều hội tụ trên cự nhân thủy nhân, dựng lên chỗ thiên địa dưới tay thất gia, tạo thành một đám sương mù sáng chói. Sương mù bốc lên, vọng cổ ở đó, mệnh cách cũng ở bên trong. Nhìn sương mù này, hai mắt thất gia tang thương, khí tức viễn cổ càng đậm. Cuối cùng giơ tay phải trực tiếp ấn vào mi tâm của cự nhân thủy ngân phía dưới, dung hợp lại cùng máu thịt của Hứa Thanh, rồi hòa vào trong cơ thể cự nhân thủy ngân. Khoảnh khắc hạ xuống khiến thiên địa nổ vang, gió nổi mây phun, bầu trời biến sắc. Từng tôn thiên đạo mơ hồ xuất hiện, toàn bộ dãy núi vọng cổ nổ vang, sông lớn cuồn cuộn, cấm khu và cấm địa khắp nơi cũng trong chớp mắt này đều truyền ra tiếng kêu rên. Có dị huyết chảy xuôi, lan tràn bên trong các cấm địa. Một màn này giống như đúc cùng với dị tượng năm đó Tử Thanh Thái Tử sinh ra trên thế gian. Cùng lúc đó, mái tóc dài của thất gia phiêu giật, bỗng nhiên tản ra phía sau, khí tức toàn thân lần nữa kinh thiên, tay phải chạm vào mi tâm của cự nhân thủy ngân, tay trái bấm quyết ở trước ngực, trong mắt lộ ra ánh sáng nhật nguyệt, chiếu sáng thiên địa. Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, nghiêm túc ức kiếp, chướng ngô thần thông, tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, kim mệnh du linh, thân có kim quang, phủ chiếu thân thể, chịu đựng vạn vật, diệt pháp diệt tôn ngũ vận nhanh ti, thần vận hành đế, sai khiến đôi đỉnh, quỷ yêu táng đàm, tinh quái vong hình. Từng chữ như thiên âm, từng câu khắc vào trong thời gian, vang vọng Nam Hoàng Châu. Mà thời khắc này tại hoàng đô của nhân tộc, khí tức tự bạo Hứa Thanh cũng dâng lên cuồn cuộn. Hắc vụ nồng đậm từ trong cơ thể tràn nhập toàn thân, tàn phá tu vi, xương cốt vỡ nát, thân thể tan tành. Theo một cái chớp mắt toàn bộ tàn rã. Lực lượng tự bạo ầm ầm bộc phát về bát phương, từ xa nhìn lại giống như một vòng tròn sương mù màu đen mang theo sức mạnh nghiền nát, quét ngang hết thảy. Nếu chỉ như vậy thì không tính là gì. Quy hư tự bạo trước mặt Tử Thanh Thái Tử thì gã đưa tay là có thể chấn áp. Cho dù cường hãn như Hứa Thanh cũng không khác nhau lớn. Thậm chí gã có thể tác động thời gian, trong chớp mắt khiến tất cả đều nghịch chuyển. Thế nhưng Hứa Thanh tự bạo không chỉ thân thể. Chuẩn xác mà nói, thân thể tự bạo chẳng qua là dư lực bên ngoài, hạch tâm tự bạo chân chính là linh hồn. Trong khoảnh khắc linh hồn Hứa Thanh như thiêu đốt, giống như một tờ giấy bị xé rách mạch bạo trực tiếp phá thành mảnh nhỏ. Một cỗ khí tức dung chuyển trời đất từ trong sự tự bạo của linh hồn, khiến bầu trời phải biến sắc không cách nào ngăn cản, không thể nghịch chuyển. Tiếng ầm ầm vang lên, thời khắc này thay thế tiếng thiên lôi ở vọng cổ, nổ tung ra. Trong khoảng thời gian, bầu trời cả hoàng đô nhân tộc đã là ban ngày. Độ sáng lan tràn với tốc độ không thể tưởng tượng, cho đến khi bao trùm cả đại vực nhân tộc, chiếu rọi một mảnh thông thấu. Giống như tước đoạt khái niệm của đêm, ngược lại với thần quyền của nữ đế, khiến thế giới sáng rực lên, chỉ có bản thân gã là đen kịt tột cùng, như là vô tận xương đen dưới vực sâu lớn nhất của vọng cổ. Từng tiếng gầm gừ khủng bố từ trong xương đen do linh hồn Hứa Thanh tự bạo hình thành, truyền khắp bát phương. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó như xuất hiện một thông đạo cổ xưa. Trong thông đạo này có thể thấy được vô số cửa đá, cũng có lớn có nhỏ, hình dạng không theo quy tắc nào, nhưng bất kỳ một cái nào cũng tràn ra ý cổ lão vô tận, tang thương đến cực điểm. Mà tiếng gầm gừ chính là từ trong cửa đá đó truyền ra. Tiếng vang càng lúc càng kinh thiên, những cửa đá đó lại càng rung động mãnh liệt, âm thanh phanh phanh chấn động cổ kim như đập vào trái tim chúng sinh. Những tồn tại trong cánh cửa đang điên cuồng va chạm vào cửa đá, muốn xông ra từ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức kinh khủng như đoạn tuyệt thiên địa, càng kinh người hơn là chỗ sâu nhất trong thông đạo tràn nhập cửa đá dường như mơ hồ tồn tại một cái ghế. Một màn này chính là năm đó phụ thân của Thánh Quân Tử Sở Thiên Quân đã từng thấy trong linh hồn của Hứa Thanh, cũng chính là hình ảnh khiến lão kêu rên sợ hãi đến cực điểm. Lão không biết những cánh cửa đá đó là cái gì, nhưng năm đó lão có thể cảm thụ được sự khủng bố của những tồn tại trong cánh cửa đá, mà càng làm cho lão hoảng sợ và không cách nào tưởng tượng trong thông đạo ẩn chứa là đại khủng bố ấy tại sao có một cái ghế. Đây là ghế của ai? Là ai có tư cách ngồi trên ghế ở nơi kinh khủng như vậy, trấn áp tất cả? Năm đó Sở Thiên Quân không đáp án, nhưng hôm nay Tử Thanh hiển nhiên biết được một ít. Vì vậy, Tử Thanh thái tử thở dài. Mặc dù không phải của ta, nhưng nó vốn cũng không phải của A Đệ ngươi. Nhìn Hứa Thanh tự bạo thành xương đen, nhìn những cửa đá trong đó, nhìn cái ghế phía cuối thông đạo, Tử Thanh nhẹ giọng mở miệng. Mục tiêu của gã chính là cái ghế này. Liên quan tới vật ấy, năm đó khi gã phát hiện ra thì có nhiều suy đoán. Cũng hiểu được không liên quan với Tử Thanh Thượng Quốc, nhưng liên quan đến một mục tiêu khác của gã. Trở thành chân thần, thậm chí có khả năng chạm đến thần chủ bên trên chân thần. Gã muốn dung hợp chiếc ghế thần bí đó với vận khí Tử Thanh Thượng Quốc, tiến tới dung hợp trong vương tọa của Tử Thanh Thượng Hoàng, từ đó thúc đẩy chính mình bước vào thần cảnh cao hơn, gia trì toàn bộ Tử Thanh Thượng Quốc đi đến đỉnh cao nhất. Đây là mục tiêu cuối cùng của gã trong toàn bộ nghi thức của lần nhân hoàng thành thần và Tử Thanh Thượng Quốc trở về. Chỉ khi tất cả mục tiêu phía trước đã hoàn thành thì mục tiêu cuối cùng này mới có cơ sở thực hiện. Cho nên năm đó gã khâu Hứa Thanh lại, cắt thiết thời gian và sửa mệnh. Bởi vì vật ấy đã dung hợp trong linh hồn của Hứa Thanh, tồn tại nhân quả không thể giải, cưỡng ép lấy ra thì khó có thể hoàn mỹ, cho nên mới có hôm nay. Gã hy vọng Hứa Thanh tiếp nhận danh hiệu Tử Thanh, tiến tới chân chính dung hợp cùng mình, cùng hưởng tương lai. Nhưng cách làm của Hứa Thanh là tình huống gã không thấy được trong thời gian, dùng cách đó phá cục. Tử Thanh lắc đầu. Đã như vậy, chỉ có thể cưỡng ép lấy đi, dù làm vậy sẽ tồn tại không ít tì vết. Vì vậy gã nâng tay phải lên, trong lúc thân thể cùng linh hồn Hứa Thanh tự bạo thò vào đoàn sương mù màu đen. Tay đó của gã dài như thời gian, dài ra vô tận. Xẹt qua thông đạo, những cánh cửa đá đang kịch liệt va chạm, không quan tâm tới tất cả, cuối cùng hướng về chiếc ghế kia đang muốn bắt lấy. Nhưng ngay lúc này, đạo âm kỳ ảo bỗng nhiên vang vọng trong thông đạo. Kim lệnh du linh, thân có kim quang, phủ chiếu thân thể, chịu đựng vạn vật, diệt pháp diệt tôn ngũ vận ti nghênh, vạn thần hành đễ, sai khiến lôi đình, yêu quỷ táng đảm, tinh quái vong hình. Ngay khi thanh âm này truyền ra, một luồng khí tức lấy linh hồn của Hứa Thanh làm dẫn ảnh hưởng đến hư vô. Sau khi tự bạo thì Hứa Thanh dung nhập vào trong một vật phẩm nào đó trong hư không, lập tức tỏa định, càng là trong khoảnh khắc là được dẫn dắt đến. Đó là một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện bên trong đạo âm. Kim quang chói mắt bao phủ, đạo ấn được gia trì, vạn lần lấp lánh trên thân vật đó, mở ra phong ấn ngăn cách sự toàn tri. Một cỗ lực lượng hủy diệt vô tận, lực lượng kinh khủng có thể chấn áp tất cả bùng nổ trên thân vật đó. Đó là một cây hàng ma sử, dáng dấp như một que sắt. Trên que sắt tồn tại một linh, chính là lão tổ Kim Cương Tông, tên thật Du Linh Tử. Bốn chữ đầu của âm thanh cổ đạo là Kim Lệnh Du Linh. Lão tổ Kim Cương Tông cùng với que sắt năm đó trước khi Hứa Thanh đến hoàng đô của nhân tộc từng được thất gia luyện chế lại một lần. Sau khi trở lại trong tay Hứa Thanh, mặc dù uy lực tăng lên không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn hơi yếu. Cho đến giờ phút này, theo đạo âm giải phong, cuối cùng uy lực chân chính của nó hiển lộ ra trên thế gian, trông như là một nhánh gai, được sấm sét vần quanh. Trong thông đạo bỗng nhiên phóng về hướng bàn tay Tử Thanh đang chộp tới chiếc ghế. Một đường phá vỡ thời không, phái diệt dị chất, dung chuyển thần quyền. Tốc độ của nó bỏ qua tất cả quy tắc, pháp tắc, uy thế khiến đám thần linh phải sợ hãi. Mà tu sĩ không hề có cảm giác gì với nó, chỉ có thần linh là kinh ngạc. Trong chớp mắt nó đã đâm vào trong bàn tay của Tử Thanh Thái Tử, thế như trẻ tre không dừng chút nào, dùng lực lượng rời non lấp biển, lấy uy thế đặc biệt nhắm vào thần linh, trực tiếp xuyên thủng tay Tử Thanh. Trong tiếng nổ vang, bàn tay Tử Thanh bỗng nhiên nổ tung, lòng bàn tay nát bấy, xương ngón tay bắn tung tóe, thần huyết rơi xuống. Chỗ sương mù bên ngoài thông đạo, Tử Thanh Thái Tử giữa không trung tay phải vỡ nát, nương theo thần huyết thành tro bụi tiêu tán trong thiên địa. Vẻ mặt của gã dần nghiêm túc, quay đầu nhìn về Nam Hoàng Châu. Thế gian này còn có cả diệt thần thứ. Diệt thần thứ là gai diệt thần. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 80-281 của bộ truyện Quang Âm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.